Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 685, 685, chương 684 mạnh bà pháp tắc, chương 684 mạnh bà pháp tắc, chương 684 quỷ vật lặp lại sinh thời chấp niệm, bi kịch ở sự cách nhiều. Năm sau, lấy một loại khác tình huống hiện ra ở mạnh bà trước mặt. Từ Vạn An huyện hành đến đế kinh này đó. Thời gian, mạnh bà đi qua Kim huyện, Trọng Tiến năm đó Tôn phủ đã nhìn trộm tới rồi năm đó quỷ án chân tướng, mà khi nhìn đến Thẩm Nghệ Thu quỷ ảnh xuất hiện, tiện đà bị luân hồi cuốn chung, tiếp theo bị kéo vào biển máu. Ngay sau đó lệ quỷ không hề hay biết lấy quỷ chú tách rời quỷ kính luân hồi chung hết thảy, khi mạnh bà như cũ khó có thể tự giữ sinh ra bi thống cảm giác, nàng nữ nhi gặp nạn. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Rồi lại liễu ám hoa minh, đến ngộ lương duyên, mà đang lúc Thẩm Nghệ Thu hoan thiên hỷ địa chuẩn bị nghênh đón hoàn toàn mới. Nhân sinh, chờ đợi cùng Tôn Thiệu Ân cầm tay cộng độ cả đời khi tai nạn rồi lại buông xuống. Nàng nhân sinh dừng hình ảnh ở hạnh phúc nhất kia một ngày, vì thế sinh thời chấp niệm lệnh nàng lệ quỷ sống lại. Sau khi chết lệ quỷ pháp tắc liên tục, nàng sinh thời di nguyện tìm kiếm mẫu thân, kia một phong lúc ấy chưa gửi đi ra ngoài. Sau khi chết rồi lại trời xui đất, khiến rơi xuống mạnh bà trong tay mang huyết thư nhà, thay đổi mạnh bà cả đời. Nếu không có người giấy chương nhúng tay, có lẽ mạnh bà cả đời hạnh phúc, nàng sẽ thuận lợi thủ nữ nhi, đưa nàng xuất giá, xem nàng con cháu đầy đàn, khả năng nàng gặp qua cùng trượng phu làm bạn sinh hoạt, sẽ không cả đời lang bạt kỳ hồ, ăn tẫn nhân sinh chi khổ. Nhưng đồng dạng, nếu không có những việc này, nàng sẽ khô thủ nội trạch bên trong, không biết bên ngoài thiên địa, vô pháp du tẩu núi sông, sẽ không ở phía sau tới gặp được Triệu Phúc Sinh. Thậm chí nàng tưởng cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ gia nhập Trấn Ma Tư, gặp được này đó cùng chung chí hướng đồng bạn, tính cách hoàn toàn bất đồng song bào thai lớn nhỏ phạm niên thiếu lão thành lại thành thật đáng tin cậy Võ Thiếu Xuân, miệng sắc bén lại đối đồng bạn trung thành và tận tâm Lưu Nghĩa Chân, còn có tham sống sợ chết, cố tình cuối cùng nguyện ý vì mọi người chịu chết Trương Chuyện Thế, lẻ loi một mình khoái mãn Chu. Còn có ôn nhu như nước Trần Đa Tử, thậm chí Vạn An huyện Bùi Chi huyện cập trong phủ đông đảo sai dịch nhóm, đều cho nàng mang đến một loại khác loại da ấm áp. Nếu không có này hết thảy phát sinh, nàng chỉ là phổ thông bình phàm, bị nhốt với nội trạch bệ bếp chi gian nữ nhân, quay chung quanh nồi hơi, trượng phu, nữ nhi đảo quanh, tuổi già lúc sau nội tâm thấp thỏm, nhưng nàng hiện giờ tham dự làm quỷ án, gặp người gian khó khăn, chứng kiến, sở nghe, suy nghĩ đã cùng năm đó hoàn toàn bất đồng, mạnh bà tâm cảnh bắt đầu sinh ra kịch biến, nàng đột nhiên bỗng nhiên rộng rãi, ta cả đời này, có ngọt, có khổ, có điều đến, cũng có điều thất, nhưng ông trời đãi ta không tệ, đã không có nữ nhi, đã không có trượng phu, lại đền bù ta lấy người nhà. Nàng khóe mắt chậm rãi có huyết lệ tràn ra, trên người có khủng bố oán khí bắt đầu kích động, mạnh bà đỉnh đầu huyết nguyệt quang huy bắt đầu lộng lẫy, hơn nữa tán giật ra nồng đậm dược liệu hương vị, đã kham khổ lại làm như hỗn loạn ngọt ngào, cuối cùng tiêu di với vô, hà tất chấp nhất, người chết như đèn diệt, hết thảy trọng đầu, hết thảy trọng đầu. Nàng lẩm bẩm niệm hai tiếng, ngay sau đó duỗi tay từ đầu lâu múc ra một muỗng chén thuốc. Nếu phải bị luân hồi, thỉnh đi hoàng tuyền lộ, hoàng tuyền vô biên, quay đầu lại là bờ. Bước lên con đường này khi, thỉnh uống trước lão bà tử một chén canh. Nàng ánh mắt dừng ở trong tay thịnh ra chén thuốc thượng, trong mắt mang theo thương xót chi ý. Sinh thời đủ loại, đều là hư ảo, không bằng quên đến không còn một mảnh. Ngây thơ mờ mịt mà đến, tẩy sạch phàm trần chấp niệm mà đi. Mạnh Bà lời này làm như lầm bầm lầu bầu, không biết nói cho ai nghe, mà khi nàng dơ lên này chén canh, lại nói ra lời này thời điểm, độc thuộc về Mạnh Bà pháp tắc khởi động, phong thần bảng nhắc nhở âm ở Triệu Phúc Sinh trong đầu. Vang lên, một chén Mạnh Bà canh, quên đi chuyện xưa trước kia, nhân sinh tám khổ, nàng đều nếm hết, sinh ly biệt, quán tăng hội, cầu không được, quán lâu dài, nàng lấy nhân sinh chi khổ, cả đời chi oán, phút cuối cùng có điều ngộ, gia nhập một mặt độc thuộc về nàng độc môn bí phương. Ngao ra này một chén đặc thù, cử thế vô song Mạnh Bà canh, nguyệt tặng cùng thế gian chư vị, một đời người ngây thơ mà đến. Nên tẩy sạch phàm trần chấp niệm mà đi, đường lệ quỷ uống này một chén Mạnh Bà khi, sẽ tẩy sạch sinh thời chấp niệm, trở thành âm linh, quên đi trước kia đủ loại, không có tuổi tác, không có giới tính, bị mạt tiêu pháp tắc, du tẩu trên thế gian, hay không nhưng cùng nhân loại tương cùng tồn tại đâu. Nhắc nhở ký chủ, không biết danh tồn tại sống lại, đương nàng ngao khởi kia một nồi nước. Sở hữu thế gian lệ quỷ không được cự tuyệt, uống xong này một chén Mạnh Bà canh. Tẩy đi phàm trần thế tục đủ loại, quên đi ái cùng hận, hỉ cùng ác, từ đầu chí cuối mà đến, trở về từ đầu chí cuối, ký chủ, này một chén Mạnh Bà canh, ngươi uống sao? Phong thần bảng nhắc nhở âm rơi xuống, Triệu Phúc Sinh thân thể run lên, chỉ thấy Mạnh Bà thân ảnh chợt lóe. Trong khoảnh khắc làm như hóa thành ngàn ngàn vạn vạn tàn ảnh. Từ nàng tọa trấn địa phương đi ra, nàng đi hướng Trình Mộng Nhân, đi hướng Ngũ Thứ Bình, đi hướng Đinh Đại Đồng, đi hướng Võ Thanh Quận, những cái đó ở luân hồi trì nội lăn lộn quá tiện đà sống lại người, cũng đi hướng Quỷ Kính, đi hướng Đế Kinh mọi người, đồng thời đi hướng Khoai Mãn Chu Cập Liên Can Vạn An huyện người. Triệu Phúc Sinh trước mặt xuất hiện Mạnh Bà quỷ ảnh, nàng ý cười ngâm ngâm, một chén canh bị nàng đoan ở trong tay, Mạnh Bà pháp tắc khởi động. Thế gian không người có thể cự tuyệt nàng mời, cũng may Triệu Phúc Sinh có phong thần bảng che chở. Nàng một mặt duỗi tay tiếp canh đồng thời, một mặt tâm niệm chớp động, không uống, phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Lấy 50.000 công đức giá trị trấn áp Mạnh Bà canh đối với ngươi dụ hoặc, ở công đức giá trị một bị khấu trừ khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh như chút được gánh nặng, bản năng quay đầu, nàng đem tay rụt trở về. Không uống, đoan đi, Mạnh Bà sắc mặt âm trầm đi xuống, tuy nói nàng còn tại cười, nhưng nàng trong ánh mắt đã xuất hiện hung lệ chi sắc. Này lão bà tử thật là sát điên rồi. Triệu Phúc Sinh một tỉnh táo lại, lập tức hét lớn, Mạnh Bà ngươi thanh tỉnh một chút, luân hồi huyết trì vấn đề còn không có giải quyết, người giấy trương còn không có chịu phục, không phải ngươi lệ quỷ sống lại thời điểm, ngoại địch chưa trừ, người một nhà đào trước làm đi lên. Triệu Phúc Sinh quát chói tai như lôi đình chi âm. Mạnh Bà thân thể cương động, nàng chậm rãi ngẩng đầu, tiếp theo những cái đó đi hướng bốn phương tám hướng bóng dáng cương ở chỗ cũ. Ha ha, người già rồi, thượng tuổi, nhất thời hồ đồ, may mắn đại nhân nhắc nhở ta. Nàng vừa nói xong, tâm niệm chuyển động, vô số khom lưng đoan chén quỷ ảnh lại nhanh chóng từ Vương Chi Nghi, Dư Linh Châu đám người trước mặt biến mất, trở lại Mạnh Bà thân thể bên trong. Vừa mới Vương Chi Nghi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sự tình vừa rồi còn rõ ràng trước mắt. Nàng nguyên bản dẫn dắt mầm có công đám người muốn vây khốn một khối luân hồi huyết trì, nhưng không biết như thế nào, đột nhiên Mạnh Bà xuất hiện ở nàng trước mặt, bưng một chén canh cho nàng, nếu không phải Triệu Phúc Sinh nhắc nhở đến mau, chỉ sợ thứ này nàng đã uống lên, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? uống lên lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Vương Chi Nghi lau mặt thượng bị mồ hôi thấm ướt tàn phấn. Muốn quay đầu hỏi Tưởng Tân Sơn nhưng quay đầu khoảnh khắc. Nàng không có nhìn đến kia trương quen thuộc, xấu xí khuôn mặt, ngay sau đó nàng ý thức được chính mình cả đời đều không thể lại nhìn đến gương. Mặt kia, hai người đời đời kiếp kiếp tương dựa, lại vĩnh viễn vô pháp tương ôm, một nghĩ đến đây. Một cổ oán hận, lửa giận liền nảy lên nàng trong lòng, ngay sau đó này cổ lệ khí tẩm bổ lệ quỷ, lệnh nàng càng thêm mất khống chế. Mà một chỗ khác, Dư Linh Châu cũng bị cả kinh không nhẹ, nàng đối chính mình lệ quỷ hồi tưởng năng lực nguyên bản. Thập phần tự tin, nhưng mạnh bà đoan canh mà đến khi, nàng nửa điểm nhi đều không có phát hiện, nếu là uống xong này không biết tên chén thuốc. Nàng dự cảm khả năng sẽ phát sinh thập phần đáng sợ hậu quả, Vạn An huyện người các đều thập phần cường đại. Ngay cả mạnh bà thế nhưng cũng có được không thua vương đem thần thông, mầm có công cập liên can đế. Kinh ngự quỷ giả cũng tâm sinh hồi hộp cùng nghĩ mà sợ, luân hồi huyết trì nội. Một bộ phận sống lại, người, chịu đựng không được dụ hoặc. Đã đem mạnh bà canh uống xong, đường uống xong mạnh bà canh khoảnh khắc. Những người này ngay sau đó tan đi chấp niệm, hóa thành một đoàn hôi khí. Quanh quẩn với luân hồi huyết trì trên không, chúng nó đọng lại không tiêu tan. Vừa không lại nhập luân hồi, một lần nữa làm người, cũng vô pháp chạy ra nơi này. Cuối cùng chỉ có thể biến thành sát khí, tằm ăn lên này một phương quỷ vực. Lúc này mạnh bà ý thức một hồi lung, lập tức đánh lên tinh thần bắt đầu làm việc. Nàng nhìn về phía huyết kính, trong gương quỷ chính làm bạn tương sát. Luân hồi lặp lại khởi động, kể ra năm đó oan khổ, nhưng lúc này mạnh bà tâm cảnh lần nữa lột xác. Lại xem một màn này khi, liền thở dài, hướng kính hướng vẫy tay, lại đây, ăn canh, quỷ kính kịch liệt rung động, nhị quỷ lực lượng pháp tắc bắt đầu so đấu. Luân hồi huyết kính ý đồ kháng cự mạnh bà canh, dụ hoặc, nhưng này canh độc nhất vô nhị. Thả cử thế vô cùng, sinh thời chịu khổ người, canh chung có khổ, sinh thời hạnh phúc người, canh chung cũng có thỏa mãn. Luân hồi huyết kính quỷ phẩm giai vốn dĩ không kém, nhưng nó đã bị phân cách, lực lượng phức tạp, hơn nữa triệu phúc sinh lại đem luân hồi huyết trì phân liệt. Xử nó hạ xuống hạ phong, mạnh bà canh đưa tới quỷ kính trước mặt. Kính mặt nhộn nhạo khai quyền quyền gợn sóng, mạnh bà trong tay canh chén đã không, kính mặt nội hình ảnh bắt đầu kịch liệt run rẩy, ước trong chốc. Lát, kính nội pháp tắc vỡ vụn, vô luận là những cái đó tràn ngập quỷ dị phù văn quỷ chú, vẫn là kéo quấn lấy người chìm vào luân hồi huyết kính, cũng hoặc là kính nội che giấu lệ quỷ đường mẫn. Đều ở trong khoảnh khắc bị mạnh bà canh pháp tắc tan rã, huyết kính trong khoảnh khắc sụp đổ. Hóa thành một uông bình tĩnh huyết trì, xuất hiện ở mạnh bà trước mặt, trì nội đã từng chứa tẩy quá sinh linh. Lệ quỷ hắc bắt đầu sống lại, quỷ trì nội một cái cá nhân từ trong ao bò lên. Sắp đi ra bên ngoài khi, lại cầm lòng không đậu đã chịu mạnh bà canh dụ dỗ. Đi hướng mạnh bà chỗ. Uống xong mạnh bà canh, theo sau thân thể tán loạn, lại hóa thành hôi khí, bay đi giữa không trung, hôi khí nhanh chóng thành đoàn. Ngưng ôm thành một chỗ, dần dần biến thành một đoàn áp đỉnh mây đen, nặng trĩu áp ở giữa không trung. Mạnh bà vừa ra tay, ngay sau đó đem cục diện khống chế được, cùng thời khắc đó. Phạm thị huynh đệ đám người cũng nhìn thẳng một phương kích động huyết trì nhộn nhạo khai. Trong ao bò ra vô số trải qua luân hồi chuyển thế, người này một ít người mới vừa một sống lại. Còn chưa tứ tán thoát đi, tiếp theo liền nghe được Trình Mộng Nhân quát chói tai. Không thể làm này đó xâm nhập giả hỏng rồi luân hồi. Hỏng rồi quy củ, Trình Mộng Nhân lúc trước vốn tưởng rằng muốn giải quyết này đó xâm nhập ngự quỷ giả là thập phần chuyện đơn giản, rốt cuộc năm đó hắn xâm nhập Võ Thanh quận sau, bằng tự thân thực lực, cũng ở Võ Thanh quận ăn đại đau khổ, cũng may hắn kịp thời tỉnh ngộ. Thả lưng dựa Thường gia, nương năm đó cùng Thường lão thái qua kia một tia bảo tồn hương khói tình, trở thành Võ Thanh quận pháp tắc quyết định giả. Mấy năm nay Võ Thanh quận cũng từng phát sinh gặp đại sự kiện, nhưng bước vào nơi đây ngự quỷ giả đều là có đến mà không có về. Cảnh này khiến hắn đối với Thường gia tồn tại càng thêm tự tin. Triệu Phúc Sinh đám người nhập quận khi liền tham gia hiến tế, làm hắn ở trước tiên cùng chung Triệu Phúc Sinh đám người một bộ phận cuộc đời ký ức. Hắn nguyên bản cũng không có đem này liên can người đặt ở trong mắt. Vốn dĩ cảm thấy lúc này đây ngự quỷ giả chỉ biết giống như trước giống nhau. Những người này đầu tiên là phản kháng, ngay sau đó bị Thường gia pháp tắc trấn áp, trở thành cung phụng Thường gia, tế phẩm. Tiếp theo bị quản chế ước với luân hồi, cuối cùng trở thành này một bộ pháp tắc hạ không biết tên con kiến, nhưng theo sau phát sinh hết thầy đánh vỡ hắn nhận chi, Triệu Phúc Sinh thế nhưng có thể phân liệt luân hồi huyết trì. Đem Trình Mộng Nhân cho rằng vĩnh viễn sẽ không chân chính hoàn toàn chết đi, người, lôi ra luân hồi bên trong, mà nàng mang đến khoai mãn chu thế nhưng có thể cắn nuốt một bộ phận quỷ trì. Mạnh bà càng là đem này đó, người, siêu độ. Trình Mộng Nhân vốn dĩ cảm thấy ở Thường gia che chở hạ, luân hồi lực lượng có thể làm người vĩnh sinh bất tử, nhưng lúc này vừa thấy có người hoàn toàn biến mất, làm hắn tâm thần phá vỡ, suýt nữa uống xong mạch bà canh, càng là làm hắn sợ hãi. Hắn thế nhưng cảm nhận được mấy chục năm không có thể hội quá tử vong cảm giác, luân hồi quy tắc vừa vỡ, mọi người đều muốn chết, không thể làm cho bọn họ đối lão gia bất kính, mạo phạm thần minh. Trình Mộng Nhân mặt âm trầm kêu, đêm này đó không tuân thủ quy củ người kéo vào luân hồi huyết trì bên trong. Hắn thanh âm rõ ràng, cũng không lớn, lại ở tiếng nói vừa dứt khoảnh khắc, thế nhưng như là truyền vào mỗi một cái Võ Thanh quận người lỗ tai chung, trên đường phố, phòng ốc chung, còn thừa luân hồi huyết trì trong vòng sở hữu người toàn bộ quay đầu. Ngàn ngàn vạn vạn đôi mắt cùng thời khắc đó nhìn thẳng xâm nhập giả, không tốt. Dư Linh Châu trong lòng âm thầm kêu tao. Đúng lúc này Triệu Phúc Sinh nói chuyện, đế kinh trấn ma tư người hội tụ đến một chỗ, đề phòng lệ quỷ sống lại tại đây sinh tử tồn vong hỗn loạn thời điểm. Nàng nói giống như là một tràn chỉ lộ đèn sáng, sợ có người không kìm lòng nổi nghe theo nàng hiệu lệnh. Này đó, người, sẽ biến thành quỷ. Tồn tại gọi hồn tuyệt kỹ, trừ ta ở ngoài, vô luận ai kêu, ai nói lời nói, không phản ứng, bình thường lệnh xử trốn ngự quỷ giả lúc sau. Đế kinh ngự quỷ giả phân bảo vệ cho một bãi huyết trì. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, chỉ cần phòng ngừa huyết trì nội quỷ không sống lại liền được rồi. Nàng nói lệnh đến mầm có công, đám người áp lực chợt buông lỏng. Tuy nói luân hồi huyết trì thập phần khủng bố, nhưng huyết trì cực đại, phân giải lúc sau đế kinh mọi người muốn ứng phó chỉ là một trong số đó thôi, tương so dưới Vạn An huyện người áp lực muốn lớn hơn rất nhiều. Bọn họ phân cách đối phó rồi không ít huyết trì, tính nguy hiểm cũng 10 phần. Trình Mộng Nhân cũng nghe tới rồi Triệu Phúc Sinh nói. Hắn lạnh lùng gợi lên khóe miệng, không biết tự lượng sức mình, lãnh trong lời nói. Võ Thanh quận mọi người bỗng chốc tại chỗ biến mất, trước giải quyết ngọn nguồn, Trình Mộng Nhân kêu, hắn đối mặt chính là trống rỗng trường nhai. Không có một người phủ đệ, nhưng hắn lại thập phần tự tin, phảng phất chắc chắn chính mình nói sẽ có người đi chấp hành xử lý. Theo hắn vừa nói xong, đột nhiên đường phố phủ đệ hắc khí kích động, trong bóng tối có ngàn vạn nói thanh âm trăm miệng một lời bắt đầu kêu. Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, gọi hồn bắt đầu rồi. Trong thanh âm có nam nữ lão ấu, chúng nó hoặc từng là võ thanh quận thân sĩ thương nhân, hoặc từng là bá tánh, nô bộc, vô luận sinh thời từng là quan lớn quý tộc, vẫn là bình dân người buôn bán nhỏ, lúc này đều trở thành võ thanh quận quỷ trành chi nhất, theo trình mộng nhân mệnh lệnh một chút. Chúng nó đồng thời bắt đầu kêu Triệu Phúc Sinh tên, Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, mỗi kêu một tiếng, Triệu Phúc Sinh thân hình chấn động, phảng phất thanh âm này như là một phen dịch cốt cương đao. Theo ngàn ngàn vạn vạn người tiếng la, đâm vào Triệu Phúc Sinh thần hồn, bắt đầu dùng sức quấy, lâu lắm không nghỉ ngơi. Cuối tháng khả năng sẽ nghỉ ngơi 2 ngày, ngày mai ta ước chừng sẽ xin nghỉ. Đại gia không cần đổi mới ha. Tấu chương xong, hết chương.